Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, chương 1 Hương Hỏa Mân Nam Đinh Đông. Đinh Đông, liên tiếp lỗ trống đến lệnh người sờn tóc gáy Lục Lạc Thanh. Ở ép quận Nam Bộ tàu điện ngầm, xe taxi, office building, chẳng phân biệt địa điểm đồng thời vang lên. Huyết cống phẩm, đã chọn định. Hương Hỏa Mân Nam mở ra đếm ngược, 10, 9, 8, 7, cùng với hai điều nền đen chữ đỏ nhắc nhở bắn ra. Ép quận Nam Bộ Thiên đột nhiên âm ô, đường phố đèn đường đột nhiên ảm đạm, cửa hàng biển quảng cáo, nghe hồng nguồn sáng toàn tầm ở âm mênh mông, vô cùng thảm đạm, màu sắc rực rỡ quái dị nguồn sáng. Đuổi kịp thế kỷ phim Hong Kong phim ma một cái sắc điệu, Mân Nam. Này, này không phải chúng ta nơi này. Ta không muốn chết a. Tháng trước không còn ở Hà Trung sao? Chuyên gia rõ ràng đoán trước, nhanh nhất 4 nguyệt mới có thể sinh thành tân phó bản. Rút ra thời gian ngắn lại, mau đừng nói nữa, nhìn xem đều là này đó đại lão bị rút đi tham gia phó bản, thét chói tai. Không dám tin tưởng, sợ hãi ở u ám bao phủ khu vực lan tràn, mọi người sôi nổi lấy ra di động. Mở ra một cái gọi là quỷ thoại, app, 3 năm trước đây khởi. Toàn cầu không ngừng xuất hiện các loại quỷ dị sự kiện, quỷ thoại app là sở hữu sự kiện chung nhất. Khủng bố, lan đến phạm vi nhất quảng một cái, ngày nọ một đêm tỉnh lại sau. Toàn cầu sở hữu trí năng thiết bị đồng thời nhiều ra một cái tên là quỷ thoại trò chơi app. App vô pháp tháo dỡ, vô pháp che chắn, tất cả mọi người bị cưỡng chế lấy, du khách hoặc người chơi, thân phận đăng nhập vào game, quỷ thoại app đem toàn cầu phân chia vì 6 đại khu. Tùy ghi lâm rút ra khu vực quái đàm hình thành trò chơi phó bản. Đồng thời xứng đôi khu nội nhất định số lượng người chơi tiến hành thông quan, phó bản một khi sinh. Thành, đối ứng hiện thực khu vực lập tức tiến vào phong bế trạng thái, nếu bị lựa chọn nhân loại các người. Chơi có thể thành công thông quan, tắc phong bế giải trừ, phó bản boss chuyển vì hiện thực một phương đáng cảnh thần. Chư tà lui tránh, nếu người chơi thông quan thất bại, đối ứng hiện thực không gian quái dị hoàn toàn sống lại. Sở thiệp khu vực trực tiếp luân hãm. Ngay từ đầu, còn có rất nhiều người chưa từ bỏ ý định, cho rằng đây là tràng đại hình hacker hoạt động, nhưng thực mau. Quỷ thoại, phó bản, ở thế giới hiện thực chính thức lên sân khấu, ngắn ngủn 3 tháng trong ngoài nước. 13 thứ thông quan thất bại. Thế giới hiện thực trống rỗng nhiều ra 13 cái, người sống cấm địa, Trung Châu phân khu nhất. Khủng bố, người sống cấm địa, là quốc nội Hoài Âm huyện, đó là quỷ thoại phó bản mở ra tháng thứ nhất. Lấy Hoài Âm thành minh những năm cuối gian dân tục chuyện xưa vì phó bản liên tuyến nhân thông. Quan thất bại, thế giới hiện thực, 17 vạn dân cư Hoài Âm huyện từ thông quan thất bại một khắc khởi. Bị âm sương mù cắn nuốt, không còn có nửa cái người sống ra tới. Dùng máy bay không người lái từ trên cao quay chụp, chỉ thấy xám xịt sương mù, từng khối vô đầu thi thể. Ở trên đường phố hành tẩu, cùng liên tuyến nhân phó bản kết cục giống nhau như đúc. Mà quay chụp người ở nhìn đến hình ảnh dây tiếp theo. Đầu từ trên cổ rớt xuống dưới, từ đó về sau. Hoài Âm thành liền thành quỷ dị sống lại thời đại tuyệt đối vùng cấm, 13 cái người sống cấm địa. Năng trời xuất thế, không còn có người dám đem này coi như vui đùa. Sở hữu phân khu tại đây lúc sau, đều ở toàn lực ứng phó mà thông quan. Nhưng phó bản thông quan thất bại, 10 chi 9, 8, thông quan thành công, tác không đến một tầng, khủng bố phó bản khó khăn. Thông quan thất bại đáng sợ kết cục, làm phó bản mở ra, thành sở hữu khu vực ác mộng, lần này tùy cơ rút ra Hương Hỏa Mân Nam. Chính đối ứng hiện thực ép quận Nam Bộ, nói cách khác. Một khi Hương Hỏa Mân Nam phó bản thông quan thất bại, ép quận Nam Bộ chỉ sợ lập tức liền sẽ biến thành sau người sống cấm địa. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng. Khởi một khắc, vệ tinh trên bản đồ, ép quận Nam Bộ một khối khu vực tựa như trò chơi tạm không mở ra khu vực bản đồ giống nhau. Chợt trở tối, liên thông ép quận Nam Bộ quốc lộ, tỉnh nói bị một đảo bỗng nhiên xuất hiện xám xịt bức tường ánh sáng cắt đứt. Vừa lúc ở vào bức tường ánh sáng vị trí chiếc xe, người đi đường, động vật, toàn lấy một loại quái dị tư thế dừng hình ảnh ở tranh tối tranh sáng giao giới tuyến, hương hỏa. Mân Nam mở ra đếm ngược, 6, 5, 4, 3, khủng hoảng tuyệt vọng không khí ở ép quận Nam Bộ các khu vực tràn ngập, mẹ nó, như thế nào nhanh như vậy? Chuyên gia nói toàn con mẹ nó ăn phân. Tiếng khóc mắng thanh liên tục không ngừng vang lên. Mọi người run rẩy mà mở ra quỷ thoại áp. Điên cuồng tìm kiếm. Quỷ thoại áp chủ giao diện. Trung Châu phân khu đã thắp sáng. Trước mặt phòng. 1.120 người chơi nhân số. 13.440 đã hiến tế. Không điểm tiến phân khu. Vô số tối om phòng livestream đều nhịp mà bài khai. Này đó phòng livestream, mỗi cái đều đại biểu một cái sắp mở ra song song phó bản. Đếm ngược kết thúc một cái chớp mắt, sở hữu phòng livestream đồng thời sáng lên, cơ hồ là ở phó bản sáng lên nháy mắt. Ép quận Nam Bộ phong tỏa khu nội, mọi người sắc mặt một mảnh trắng bệch, cùng thường thấy bình thường phó bản bất đồng. Lần này trò chơi mở ra giao diện phó bản tên hả? Nhiều một hàng máu chảy đầm đìa nhắc nhở. Phó bản tên, hương hỏa Mân Nam khủng bố cấp bậc. Lần này phó bản cấp bậc, cư nhiên cùng Hoài Âm Liên Tuyến nhân giống nhau. Lại là một cái tam tinh phó bản. Người chơi xứng đôi hoàn thành phó bản thêm tái âm hàn đến xương quỷ âm hưởng khởi. Tái nhập giao diện máu tươi dần dần rút đi. Đánh số 073 phó bản không gian, hơn 10 người các người chơi trước sau ở hai giá xe đẩy tay thượng thức tỉnh. Xe đẩy tay hai sườn là kháng thổ xây lên tới lùn phòng. Mộc lương ngói cái, mái hiên nghiêng rũ, cửa sổ cửa đều âm u, xe đẩy tay sóc nảy đi tới, cách một đoạn đường. Liền có một tòa mân địa phong cách miếu am, tỉnh lại người chơi sắc mặt đều không phải rất đẹp. Các người chơi cùng phó bản ngoại phát sóng trực tiếp người xem giống nhau. Ở cá nhân trò chơi thêm tái giao diện thấy được phó bản khó khăn cấp bậc, hết hạn hiện tại. Toàn cầu 6 đại trò chơi khu xuất hiện quá phó bản tối cao khủng bố cấp bậc chính là Tam Tinh. Dẫn tới Hoài Âm Thành 17 vạn người một đêm biến thành vô đầu thi liên tuyến nhân đó là Tam Tinh phó bản. Lần đó phó bản xứng đôi đến người chơi tất cả bỏ mình, không một cái tồn tại đi ra. Ngoại, lần này hương hỏa Mân Nam thế nhưng cùng Hoài Âm Liên Tuyến nhân một cấp bậc, tam tinh phó. Bản loại này khủng bố đến cực điểm phó bản, trừ phi có đại lão siêu thần phát huy. Trước tiên kết thúc phó bản, nếu không người chơi bỏ mình suất tuyệt đối vượt qua 90%. 10 cái chết 9. Như vậy khủng bố bỏ mình suất, nếu không phải bị xứng đôi tiến tam tinh phó bản người chơi nhiều ít đều có chút kinh nghiệm. Chỉ sợ đã không chịu nổi áp lực trực tiếp hỏng mất, nếu đều tình. Sấn phó bản bối cảnh thêm tái còn không có hoàn thành. Tự giới thiệu một chút đi, áp lực không khí. Xe đẩy tay đằng trước một vị sớm nhất tỉnh lại tuổi trẻ đạo sĩ mở miệng, tiến phó bản sau. Người chơi ăn mặc căn cứ triều đại bối cảnh xuất hiện nhất định điều chỉnh. Liền tính trước kia ở trên mạng xem qua đối phương ảnh chụp, cũng chưa chắc lập tức là có thể nhận ra tới. Nhưng nói chuyện tuổi trẻ đạo sĩ tướng mạo thanh tuấn, búi cái búi tóc đạo ra, giữa trán một bó hỏa phù, cá nhân đặc thù phi thường rõ ràng. Hắn một mở miệng, 073 phòng livestream làn đạn nháy mắt dày đặc lên, là giải nguyên chân đại lão. Giải đạo trưởng giải đại lão cơ nhiên bị xứng đôi đến cái này phó bản. Thật tốt quá, giải nguyên chân đại lão ở phó bản thông quan có trông chờ. Chúng ta được cứu rồi. Mau đi diễn đàn thông chi đại gia. Giáp bảng sớm nhất thông quan quá tam tinh phó bản người chơi. Ta nói thẳng, 073 phòng livestream là thông quan hạt giống phòng livestream. Không tật xấu đi, phòng livestream ép quận 5 bộ người xem tựa như bắt được căn cứu mạng rơm rạ, tức khắc. Liên tiếp kích động đến nói năng lộn xộn làn đạn ở phòng livestream trên màn hình tễ thành một mảnh. Cá biệt thanh tỉnh vội vàng phát làn đạn nhắc nhở. Đều bình tĩnh một chút. Liên tính giải đạo trưởng thông quan quá tam tinh phó bản. 12 người vốn cũng muốn nhìn đồng đội cái gì phối trí. Heo đồng đội quá nhiều. Liên tính là giải thần cũng hâu không được a. Mau nhìn xem. Đồng đội đều có ai? Hoảng loạn người chơi đồng dạng nhận ra mức độ nổi tiếng rất cao giải nguyên chân đạo trưởng. Tức khắc giống bắt được căn người tâm phúc, giải đại lão. Không, giải đạo trưởng, ta là người fan. Một cái lung tung rối loạn một lỗ tai khuyên tai phi chủ lưu nam sinh kích động mà mở miệng. Ta hạ quá hai cái, ngõ hẻm nữ, hòe quỷ, nhị tinh phó bản. Bất quá là dựa vào mặt khác đại lão trước tiên thông quan mới sống sót. Lần này thông quan giải đạo trưởng ngài muốn ta hướng đông ta không hướng tây. Kiên quyết phục tùng tổ chức an bài. Kiên quyết không cho tổ chức kéo chân sau. Phi chủ lưu nam sinh ma lưu ôm đùi. Người chơi khác vừa muốn phụ họa. Xe đẩy tay phía sau có người hừ lạnh một tiếng. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Nhìn đến xe đẩy tay dựa phía sau một cái tóc ngắn nam, kia nam nhìn dáng vẻ 30 tuổi tả hữu. Hồ cha thanh hác, mắt ưng ao hãm, xương gò má chỗ da thịt có vật còn sống giống nhau màu đen hoa văn ở ẩn ẩn mấp máy, nhìn đến người. Này sao, còn lại người chơi hít hà một hơi. Cơ nhiên là hắn, quỷ diện, Trương Viễn. Hắn cũng xứng đôi đến cái này phó bản. Đây là muốn cùng giải đạo trưởng tranh dẫn đầu. Tuy rằng Trương Viễn cũng có khả năng thông quan quá tam tinh phó bản. Nhưng hắn thủ đoạn quá huyết tinh. Luôn trực tiếp đem kéo chân sau đồng đội đẩy đi uy quỷ. Giải đạo trưởng nhân phẩm hào. Ta còn là hy vọng giải đạo trưởng đương dẫn đầu. Làm ơn, từ đâu ra thành mẫu? Phó bản quan hệ hiện thực. Thủ đoạn huyết tinh điểm làm sao vậy? Phòng livestream xảo là một đoàn, quỷ diện, Trương Viễn mức độ nổi tiếng cùng giải nguyên chân. Không phân cao thấp, bất đồng chính là Trương Viễn lấy thủ đoạn tàn nhẫn, ích kỷ tàn nhẫn nổi danh, cùng cái phó bản người chơi. Nếu như bị Trương Viễn cho rằng sẽ kéo đại gia chân sau, 89 phần 10 sẽ trong trò chơi đồ bị hắn lợi dụng các loại thủ đoạn, xử lý, rớt. Cùng hắn cùng cái phó bản đồng đội, chết ở trong tay hắn so chết ở quái dị trong tay còn nhiều. Nhận ra Trương Viễn sau, không ít người chơi rõ ràng toát ra sợ hãi. Trương Viễn tựa hồ đối chính mình uy hiếp rất là vừa lòng. Từ tục tiểu nói ở phía trước biên, ai kéo chân sau, lão tử liền đem ai ném đi uy quỷ. Hắn cười lạnh một tiếng, chiều xe ngựa phía sau một lóng tay. Bên kia, hạ quá cái gì bổn, cái gì năng lực, báo ra tới. Xe đẩy tay trước sau hai giá, tổng cộng ngồi 12 người, 6 nam 6 nữ, nam thuần một sắc thâm lam cân vạt y, khoan ống miếng vải đen quần, nữ thuần một sắc thanh bố đại vạt sam, màu đen nếp uốn váy. Bị Trương Viễn chỉ đến chính là xe đẩy tay nhất bên trong một người, lưng dựa chắn bàn, đầu thấp, mặt bị tóc che, không chú ý tới người này còn hào. Một chú ý tới mọi người trong mắt tựa như bị vô hình châm đâm một chút. Người này tay đáp ở xe đẩy tay ven, xương ngón tay lại gầy lại trường, bạch thảm thảm, quả thực giống nấm mồ bò ra tới quỷ hút máu. Hắn tay trái ngón áp út khấu cái tròng mắt chạm bạc giới. Tuy rằng mặt bị tóc chán, nhưng cả người dáng người phi thường có xâm lược tính, bả vai về phía sau mở ra. Làm bố cân vạt y tròng lên trên người hắn, lại lãnh lại sắc bén, nồng đậm đại cuộn sóng tóc bạc rũ trên vai. Có phạm đến như là mới vừa đánh phục cổ tú chàng xuống dưới thời thượng siêu mẫu, nói đến kỳ. Quái, tiến vào trò chơi sau, người chơi bộ dạng sẽ căn cứ thời đại bối cảnh, khôi phục đến tự nhiên bộ dáng, tỉ như phi chủ lưu nam sinh. Hắn nguyên bản nhiễm một đầu màu sắc rực rỡ smart, tiến bổn hậu, lập tức biến trở về dạy dỗ chỉ bảo đạo khen thành thật tóc đen. Góc người này lại như cũ một đầu tóc bạc, với loại này màu bạc phi thường cao cấp, không rất giống hiện đại công nghiệp thuốc nhuộm có thể nhiễm ra tới. Cũng không rất giống bình thường hỗn huyết, thậm chí không rất giống nhân loại nên có, phảng phất thành cuốn chỉ bạc, lộ ra lại lãnh lại thần bí kim loại cảm, có thể ở phó bản bảo lưu lại tới đặc thù đặc thù. 10 có 8 9 cùng người chơi năng lực cá nhân có quan hệ, liền ngươi. Hạ cái gì bổn, năng lực là đang làm gì? Trương Viễn trên dưới đánh giá tóc bạc thanh niên. Phỏng đoán năng lực của hắn, ngữ khí phá lệ thô lỗ, lại cọ sát đừng trách lão tử không khách khí. Một giây, hai giây, không ai trả lời, tóc bạc thanh niên song khuỷu tay đáp ở xe đẩy tay ven. Liền đầu cũng chưa nâng một chút, thuần đương Trương Viễn ở đánh giám, ngồi hắn bên cạnh phi chủ lưu. Nam sinh vội vàng dùng khuỷu tay thọc thọc hắn. Hắn vẫn là vẫn không nhúc nhích, không hề có phản ứng Trương Viễn ý tứ. Trương Viễn sắc mặt hoàn toàn đêm đen tới. Không chờ những người khác hòa giải, liền đột nhiên thò người ra, bắt lấy thanh niên vạt áo. Cùng lão tử trang đại gia đúng không? Tưởng trang liền cho ta, xe đẩy tay thượng kinh hô một mảnh. Mọi người đều biết, quỷ diện, Trương Viễn không phải người lương thiện. Không nghĩ tới hắn tất cả mọi người ở liền dám động thủ, tóc bạc người chơi nửa người trên bị túm ly. Thùng xe, giải nguyên chân cọ mà đứng lên. Thanh tú trên mặt tràn đầy tức giận. Đủ rồi. Làm khó dễ đồng đội tính cái gì bản lĩnh? Đừng quên, phó bản, nhân loại mới là đồng bào. Khi nói chuyện, giải nguyên chân duỗi ra tay liền phải đem Trương Viễn kéo ra, không ngờ Trương Viễn trước một bước. Hoảng sợ mà buông tay, thậm chí còn về phía sau lui một bước, tóc bạc người chơi trở xuống tại chỗ. Nôn ra một búng máu, bên cạnh phi chủ lưu nam sinh một tiếng, ngọa tàu. Buột miệng thốt ra, giải nguyên chân ở Trương Viễn phía sau, cơ hồ là ngay sau đó phi chủ lưu nam sinh đụng phải hắn, nhìn đến hình ảnh tóc bạc thanh niên không biết khi nào ngẩng đầu, nồng đậm tóc bạc về phía sau lạc, lộ ra một trương cực có đánh sâu vào tính mặt, nghiêng trường sắc bén mi thiết tiến thái dương, đỏ tươi huyết dính ở ảm đạm trên môi. Mi cốt ngăn chặn một mảnh không kiên nhẫn bóng ma, mỏng mí mắt hạ là một đôi lệnh nhân tâm giật mình đỏ sậm trong mắt, một đôi khủng bố. Không có đồng tử trong mắt, tên này tóc bạc thanh niên không có đồng tử. Hắn con người đã khuếch tán đến cơ hồ cùng trong mắt ven trùng điệp. Dẫn tới toàn bộ trong mắt hoàn toàn biến thành không có bất luận cái gì tiêu cự quỷ dị huyết sắc. So người chết đôi mắt còn khủng bố, đối thượng cặp kia thấm người đỏ sậm tán đồng. Cơ hồ mỗi người đều bản năng tưởng về phía sau lui, này. Đây là người sống, vẫn là người chết, quỷ thoại áp, không thể rút ra người chết đương người chơi. Đúng không? Đối, đi, đinh đông, quái dị yên tĩnh, âm hàn hệ thống nhắc nhở âm ở mọi người bên tai điểm xấu mà vang lên. Bổn luân đặc thù người chơi. Huyết cống phẩm đã thả xuống. Thả xuống đánh số 0073 người chơi thân phận. Vệ ếch đặc thù người chơi. Huyết cống phẩm bỏ mình đem đưa tới chung quanh sở hữu ác quỷ. Nếu các ngươi yêu cầu quái dị, cuồng hoan, liền thỉnh tận tình đem hắn huyết nhục cung cấp hắc ám đi. Tác giả có lời muốn nói. Thỉnh tân nhập hố bảo bối thỉnh cương điệu xem 7% tả hữu. Quỷ thoại, giới thiệu. Phó bản, sinh thành không thể đoán trước. Phó bản, sinh thành đối ứng khu vực nháy mắt phong tỏa 8.15 tân tăng làm lời nói. Thỉnh không cần ở ta văn hạ đề người khác văn, cũng không cần ở người khác văn hạ đề ta. Ta bình luận khu không phải đẩy văn ngôi cao, không thích cùng loại hành vi. Đã nói qua rất nhiều lần, văn án cũng có ghi, tái xuất hiện cùng loại bình luận giống nhau xóa bỏ, tân văn là quỷ dị hệ thống hạ vô hạn lưu. Quỷ dị hệ thống là linh khí sống lại đặc thù lưu phái chi nhất. Thông thường cái này hệ thống sống lại, quái dị, rất khó bị trực tiếp giết chết. Chỉ có thể thông qua thu dụng, khế ước chờ thủ đoạn hạ thấp nguy hại. Không hiểu biết cái này hệ thống cũng không quan hệ. Sau văn hội chậm rãi triển khai, một cái tương đối kỳ lạ quỷ dị dân tục vô hạn lưu tương đương, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.